Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Diệt Quỷ Binh tại khu trọ làng Tứ Hiệp. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày đó tôi học ra trường trước các công việc ổn định, thời gian trong ngày phần lớn là ngoài đường. Thời điểm đó tôi chọn nghề shipper là một nghề được cho là thấp kém trong mắt của nhiều người. Thế nhưng dù biết là nghề bị coi thường như vậy, nhưng thu nhập của tôi một ngày cũng tạm ổn, giúp tôi tạm vượt qua được cái giai đoạn khó khăn trước mắt. Tôi thuê trọ trong một khu dành cho người lao động, nằm sâu bên trong một con ngõ nhỏ của đường Lĩnh Nam. Nơi tôi thuê trọ ban ngày còn đỡ, chỉ đêm đến thì sợ lắm. Đèn điện lưa thưa vài cái chứ không có nhiều như bây giờ. Tôi đi làm cả ngày đến tối mới về nhà, nên mỗi lần về đến cửa là cả người mệt mỏi. Cô chủ nhà mỗi lần thấy tôi về khuya như vậy thì thường nói: "Cô thấy mày vất vả quá Hiếu à? Hay là để cô hỏi mấy đứa nhà cô xem có việc gì không, xin cho mày một chân vào làm nhé." Tôi nghe cô chủ nhà nói vậy thì mừng lắm. Thời buổi này tìm việc khó lắm, đâu phải dễ. Tuy rằng tôi tốt nghiệp đại học bằng giỏi, nhưng gia cảnh của nhà tôi ngày đó khó khăn, lại không quen biết gì nên không xin được việc. Nếu có thì cũng bị từ chối vì họ yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Với một thằng sinh viên vừa ra trường như tôi, lấy đâu ra cái gọi là kinh nghiệm mà họ yêu cầu. Tôi liền hỏi cô chủ nhà trọ: "Cô à, thế chỗ hai chị đang làm có yêu cầu kinh nghiệm việc gì không?" Cô chủ nhà nhìn tôi rồi mỉm cười: "Cho hai đứa nhà cô cần gì kinh nghiệm đâu. Nếu mà vào làm chưa biết được nghề thì sẽ được những người thợ lâu năm họ kèm cặp cho. Cứ biết như thế nha. Để tới về hai đứa cô về thì cô hỏi giúp cho. Có gì cô gọi cho mày sau." Tôi gật đầu vâng dạ. Trong đầu thì hy vọng một trong hai người con của cô có thể giúp được tôi có được công việc ổn định. Chứ nhiều lúc tôi nghĩ cứ mãi bám vào cái nghề chạy cả ngoài đường như vậy cũng không tốt cho sức khỏe. Cô chủ phòng trọ về nhà lúc này tôi mới mở cửa khóa phòng rồi dắt xe máy vào trong. Tôi cởi áo khoác đồng phục treo lên mắc áo trên tường như thường ngày. Phòng của tôi hôm nay khá bừa bộn nên tôi bắt tay vào việc dọn dẹp cho sạch. Trong lúc dọn dẹp thì tôi nghe có tiếng chân người đi bên ngoài. Nhưng lạ cái là khi tiếng chân gần đến phòng, tôi dừng việc dọn dẹp lại và quay mặt ra nhìn, chờ xem người đang đi bên ngoài kia là ai. Là bởi vì phòng của tôi là phòng đầu tiên trong khu trọ, nên ai đó đi qua đều thấy. Vì cửa phòng của tôi lúc có nhà là luôn được tôi mở ra để lấy gió trời vào trong mắt. Để mãi chưa thấy có người đi ngang qua phòng, lấy làm lạ tôi mới đi thẳng ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi hai chân tôi đặt ra ngoài thì không thấy ai hết. Khu trọ phòng của tôi mở cửa ra ngoài thì hầu hết đều đóng cửa cả. Lạ thật, rõ ràng là đang nghe tiếng bước chân, sao mà mới đó không thấy gì hết vậy? Tôi tự hỏi trong đầu như vậy thôi, chứ không nghĩ tới việc tâm linh ma quỷ gì. Bởi thời điểm đó là một đứa bạo gan, ít khi tin vào mấy việc tâm linh cho lắm. Nhìn cửa cổng đang khóa, tôi thật nhanh gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi. Quay lại dọn phòng xong cũng hơn 11 giờ khuya. Tôi mang khăn đi vào phòng tắm rồi sau đó lên giường đi ngủ. Sở dĩ nói tôi bạo gan, ban đêm đi ngủ tôi cũng để nguyên cửa phòng như vậy, chứ không đóng lại. Cho đến nay trong dãy trọ đều có thể vào phòng của tôi một cách dễ dàng. Nhiều lần cô chủ phòng sang nhắc tôi về việc đó, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Bởi luôn nghĩ phòng này ngoài cái xe máy cũ để kiếm cơm thì đâu còn giá trị, nên cũng không nghe theo lời của cô chủ. Mọi việc tưởng chừng như là trôi qua đều như vậy, cho đến một ngày tôi gặp phải một sự lạ, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về tâm linh. Ngày hôm đó tôi về nhà trọ lúc 10 giờ rưỡi đêm, thay vì 12 giờ như thường ngày. Do hôm đó đi làm gặp nhiều chuyện không vừa ý, tôi chán làm bỏ về nhà sớm. Nếu ai chạy công nghệ thì chắc không lạ vấn đề mà tôi vừa nói tới. Tôi về nhà trọ khi thấy toàn bộ khu trọ đều đang mở cửa, thế nhưng lạ là không có phòng nào bật đèn lên cả. Chỉ riêng phòng của tôi đã đóng và được khóa cửa y nguyên tình trạng lúc tôi rời khỏi phòng trọ. Nên tôi nghĩ giờ còn sớm nên mọi người mở cửa như vậy cho mát. Vì trời lúc này cũng đang giông và chắc chỉ mưa sau vài phút nữa. Dắt xe máy vào trong phòng, tôi cởi áo treo lên trên mắc áo trên tường để chuẩn bị đi tắm. thì bất ngờ tôi liền nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ trong phòng nào đó khu phòng trọ. Thứ âm thanh mà tôi đang nói tới rất lạ, tôi không biết phải nói thế nào cho đúng ở đây, cho các bạn hiểu thứ âm thanh mà tôi đang nói được. Tôi cởi chân mặc quần đùi đi xuống bắt đầu từ phòng số 2 trong khu phụ trọ để mà xem thứ âm thanh kỳ lạ kia phát ra từ đâu. Mấy phòng đầu tiên thì không thấy gì. Mấy anh bên trong thấy tôi đi ngang qua cười và đưa tay lên chào. Nhưng đến phòng thứ 7 gần cuối khu trọ thì tôi đứng lại vì thấy người bên trong lúc này không phải là thằng Tú mà là một người đàn ông. Nhìn tư thế ngồi thì tôi đoán người này phải ngoài 50. Nghĩ là bố thằng Tú dưới quê lên chơi cho nên tôi bấy giờ điện hỏi. Chào chào chú, cho lên thăm thằng Tú à? Sao đèn chú không có bật lên cho sáng mà ngồi tối vậy? Nghe câu hỏi của tôi xong, người đàn ông bên trong đang ngồi kia đột ngột đứng dậy. Ông ta không đi giống như người bình thường mà đi như đang bay lả lả trên mặt đất vậy. Cứ như vậy lướt đến góc phòng rồi biến mất ở ngay bức tường bên cạnh phòng tắm. Ngay lúc này tôi biết bản thân vừa nhìn thấy ma. Còn chưa hoàn hồn thì thằng Tú đi đâu về đã thấy tôi đứng ngoài cửa phòng. Là liền vỗ vai của tôi làm tôi bất ngờ. Anh Long, làm gì mà đứng như tượng trước phòng em vậy? Mà có việc gì hay sao anh về sớm thế? Tôi liền kéo tay của Tú vào trong phòng rồi bảo. Ta vừa mới thấy ma trong phòng của mày đó Tú. Anh bảo gì? Phòng em có ma. Anh đùa gì thì đùa chứ đừng đùa vậy, không vui đâu anh. Tôi chỉ vào góc tường. Ông ta từ giường đi tới đó thì biến mất. Tao thề là tao nói thật, tao bịa ra nhát mày được cái lợi ích gì đâu. Tôi ngó đầu vào bên trong với tay bật công tắc đèn. Thôi đi anh, giờ này là giờ nào rồi anh còn mang mấy chuyện đó để nhắc trẻ con. Em không sợ đâu, anh xuống mấy phòng phía cuối nhắc nội chị em đó. Khu trọ của tôi sống chỉ có 4 phòng đầu dãy là con trai, còn dãy cuối thì là toàn nữ. Mấy bà đó thì hơn tuổi của tôi, bà nào cũng giữ nên có cho thêm tiền tôi cũng không dám lại gần. Nghe thằng Tú nói vậy tôi chán nản chẳng buồn nói thêm câu nào, đi luôn về phòng mình đóng cửa lại. Bề tài vẫn còn nghe tiếng cười chế nhiễu của thằng Tú. Thế mong sao cho người đàn ông ban nãy tôi thấy trong phòng nó hiện ra một lần nữa, cho nó thấy để tôi không nghĩ là tôi bị hoang tưởng. Cả khu trọ nên mất điện nên cửa mới mở hết vậy. Tôi nóng quá không chịu được nên vào trong phòng đi tắm ngay. Lúc tắm tôi nghe có tiếng ai đó đập cửa phòng của mình. Nghĩ là thằng Tú sẵn xin lỗi tôi về cái tội dám chế giễu. Thế nhưng khi tôi nói thì không thấy nó đáp lại. Nhưng tiếng đập cửa vẫn vang lên từng nhịp. Bực mình vì nghĩ thằng trời đánh kia mò sang phá tôi, tôi vội quấn khăn tắm rồi thật nhanh rời phòng đi mở cửa. Thế nhưng lạ thay khi tôi mở cửa thì bên ngoài không hề có ai. Nếu là thằng Tú thì phải nghe tiếng chân nó chạy về phòng chứ. Nghĩ là anh bên cạnh có việc nhờ nên tôi mò sang hỏi, thì anh nói không có đập cửa mà cũng không nghe thấy gì. Anh cười rồi bảo, sao nay mày lạ với em, bộ mày nằm mơ hả? Nghe anh hỏi vậy tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết cười trừ rồi quay người lững thững trở về phòng. Tôi quay lại phòng tắm lau khô người rồi mặc quần áo. Nhưng lúc tôi mở cửa bước ra thì kinh hãi muốn xỉu luôn tại chỗ. Vì người đàn ông ban nãy mà tôi thích bên phòng thằng Tú lúc này đang ngồi trên giường của mình. Tôi muốn hét lên nhưng không hiểu sao không được. Muốn chạy nhưng chết chân tại chỗ. Như thể toàn cơ thể của tôi hiện giờ không còn làm theo chỉ dẫn của não bộ vậy. Bất ngờ người đó đứng dậy nhưng ông ta chân không hề chậm đất, cứ như vậy xuyên qua bức tường trước mặt, đi qua phòng bên cạnh ngay trước mặt tôi, làm tôi càng thêm phần kinh hãi. Lúc này tôi mới cử động được, hét toáng lên rồi chạy ngay ra khỏi phòng. Nghe tiếng hét của tôi ai cũng sang hỏi thăm, nhưng tôi nói không ai tin, cho là tôi mệt quá nên làm mê mệt thấy những thứ như vậy. Sợ việc tôi thấy người đàn ông đi xuyên qua tường thật nhanh trở thành tâm điểm để nói chuyện tại các quán nước chung quanh xóm trọ, nhưng đa phần không tin nhiều hơn. Còn có người nói tôi bị điên. Bởi có lần tôi đi làm về dựng lại mua cốc trà đá đem về và bao thuốc thăng long mềm thì được bà chủ quán nói lại. Tôi đưa tiền cho bà, bà đưa tay tôi nhận rồi bà im lặng trong vài giây rồi nói với tôi. Chúng nó không tin nhưng mà bà tin, ma quỷ có thật đấy cháu ngả. Nếu mày mà thấy vòng đó thì chắc ở khu trọ nhà bà Lan có ma thật. Mày thử nói với bà ấy coi sao, sẽ mời thầy về cúng kiến, chứ để vậy thì không có sống nổi đâu. Hay là thôi dọn đi chỗ khác cho nó lành cháu ạ. Nghe bà Hằng nước nói như vậy thì tôi cũng sợ. Thế nhưng giờ nói thì cả khu trọ không ai tin. Sợ là nói với cô Lan chủ trọ cũng không khác gì. Tôi chỉ gật đầu với bà chủ quán nước cho qua câu chuyện rồi trở về khu trọ. Mấy ông con trai thì không sao, nhưng mấy bà con gái thì từ hôm nửa đêm tôi hét lên làm cho họ xa lánh không dám lại gần. Không phải vì họ sợ ma, họ như vậy là vì nghĩ tôi mắc chứng tâm thần. Nghĩ cũng chán nhưng tôi cũng kể. Về đến phòng trọ, tôi mở cửa dắt xe máy vào bên trong. Chợt có giọng nói vang lên bên tai khiến tôi giật mình. Mày giúp tao tìm con gái được không? Tao không tìm thấy con gái tao. Tôi quay mặt lại thì hỡi ôi, người đàn ông kia xuất hiện đứng sau tôi, gần đến mức thấy rõ đựng gương mặt máu me kinh dị của ông ta. Sợ quá tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Đưa tôi đến đây là thằng Tú và ông Quang Phòng bên cạnh. Cả hai thấy tôi tỉnh lại thì mừng rỡ, nói là tôi hôn mê đã 3 ngày. Ngày tới đây tôi tỉnh dậy, có ngất xỉu vậy thôi mà cần sâu vậy không? Tôi ngồi dậy toàn thân nhức nhói vô cùng, nhưng cơ thể thì không vấn đề gì, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Thằng Tú lúc bấy giờ liền hỏi tôi: anh bị làm sao mà ngất xỉu vậy? Nghe tiếng hét của anh xong rồi chạy sang thanh nằm trên đất, cứ nghĩ là anh tự vẫn chứ. Đưa anh tới bệnh viện kịp thời đấy, chứ chậm là anh lên bàn thờ ăn chuối cả nải rồi. Lúc này tôi đưa tay lên đầu, đúng thật là đầu tôi đang đứng băng lại, chắc là ngất xỉu đầu va vào thứ gì cho nên thành hôn mê. Nghe lại giọng nói của người đàn ông mà tôi tin chắc là ma kia, tôi liền nói với Tú và ông Quang. Đêm đó ông ta lại hiện về, hỏi là có thấy con gái của ông ấy đâu. Đứng ngay sau lưng, tôi còn mặt lại thì thấy mặt mũi ông ấy máu me. Tôi sợ quá ngất xỉu tại chỗ, sau đó thì không biết gì nữa. Ngày tôi nói xong, thằng Tú và ông Quang quay sang nhìn nhau, nhưng cả hai không nói gì, chắc là nghĩ tôi nói nhảm. Mặt kia thì tôi đoán là không tin tôi rồi, nhưng thôi giữ được mạng cũng đã là công của hai người này. Tôi lại nợ họ thêm một món nợ ân tình, đúng là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Tôi bấy giờ liền hỏi: anh có cần gọi điện cho bố mẹ không? Báo với hai bác một câu, lúc đưa anh đi viện không tìm thấy điện thoại của anh nên không gọi điện báo cho hai bác được. Nhắc tới điện thoại, tôi không nhớ là lúc về phòng trọ để đâu nữa. Giờ mà mất điện thoại thì cũng phiền, có mỗi cái xe máy và cái điện thoại để câu cơm. Thế mà tôi nghệt ra, ông Quang liền bảo: thôi không buồn, để anh cho mày tiền mua cây mới, nhưng mà mua hàng cũ thôi, anh không có tiền cho mày mua hàng mới đâu. Tôi cảm kích vô cùng. Ngày thường ông Quang ít nói chuyện với mọi người, không ngờ ông tốt như vậy. Đang nói chuyện thì bác sĩ và cô Lan chủ trọ đi tới. Tôi thôi ngồi dậy được, bác sĩ liền bảo: thanh niên tỉnh rồi hả? Sao đừng có suy nghĩ dại dột như vậy nha, bây giờ cứ như vậy chỉ làm khổ bố mẹ thôi. Giờ không riêng gì ông bác sĩ này mà cả cô Lan và nguyên cái khu trọ nghĩ tôi tự vẫn, thật không thể nào giải thích được cả. Tôi được bác sĩ đưa đi kiểm tra tổng quát một lần cuối rồi được cho ra viện với các chỉ số hoàn toàn bình thường. Trở về khu trọ, đám đàn bà con gái ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ái ngại. Nếu đêm đó tôi được đưa đi viện mà ngủ mãi không dậy, họ sẽ lập tức trả phòng và dọn đi ngay. Chính vì vậy cô Lan chủ nhà mới có mặt tại bệnh viện dõi theo sát sao sự sống và cái chết của tôi. Tôi mở cửa phòng đi vào trong ngồi xuống, nhớ lại đêm đó tôi không khỏi rùng mình rợn tóc gáy. Không lẽ phải dọn đi như lời của bà chủ quán đêm đó nói với tôi? Nghe họ dọn đi cũng tiếc, ở đây chủ nhà vừa dễ tính lại cho thuê giá phải chăng, chứ tôi thấy nhiều chỗ giá thuê cao mà phòng thì chưa chắc đã đẹp như ở đây. Giờ mới nói tôi xin phép được gọi người đàn ông kia là cái vong. Tôi thấy cái vong đó đến 2 lần, lần thứ hai còn nói chuyện với tôi nữa, không biết là những lần hiện ra với tôi tiếp theo sẽ thế nào nữa đây. Đêm đó tôi ngồi đến nửa đêm thì bị đánh thức dậy. Đúng như là tôi suy đoán, vòng kia lại hiện lên với tôi. Lần này ông ta đánh thức tôi dậy và ngồi ngay ở đuôi giường. Tôi hoảng quá ngồi dậy tính chạy thì vòng kia nói: cậu đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu. Cậu có thể thấy tôi thì xin cậu giúp tôi được không? Nhưng mà cháu phải làm thế nào để giúp bác? Nhà tôi ở đây, tôi tìm con gái nhưng không thấy. Cậu giúp tôi tìm con gái tôi được không? Nghe xong vong kia hỏi thì tôi lại có chút tò mò. Vong nói nhà ở đây, vậy con gái mà vong nói có phải là cô Lan chủ nhà hay không? Tôi tự hỏi và rồi thật nhanh vong kia đã cho tôi lời giải đáp thắc mắc vừa rồi. Con gái tôi không có ở đây. Tôi không biết con gái của tôi ở đâu cả. Tôi đi tìm nhưng mà biết ở đâu mà tìm. Với lại tôi không đi xa được, chỉ có thể tìm ở đây. Giờ tôi mới hiểu tại sao vong kia hiện ra trong khu nhà trọ này. Có thể vong chết tại đây, nhưng vì còn nguyên vẹn tìm con gái, cho nên vong chưa siêu thoát được. Thôi thì giúp vong tìm con gái cũng là một việc tốt, cũng là để giúp vong siêu thoát, không hiện về làm phiền tôi nữa. Ngay trong đầu một lúc tôi liền hỏi, vậy bác nói tin con gái bác cho cháu biết, cháu sẽ hỏi giúp bác. Vong bấy giờ liền đáp, tôi là Tâm, con gái tôi là Yến. Ngày tôi mất nó không có nhà, nên tôi không gặp được nó lần cuối. Vậy là bác là chủ cũ ở đây? Vong gật đầu. Tôi lại hỏi, thế nhưng mà làm sao bác mất? Cháu thấy đầu và cổ của bác chảy nhiều máu quá. Vong bấy giờ liền đáp, tôi là chủ đất này. Từ đó tôi đang tắm thì có trộm đột nhập vào nhà. Tôi phát hiện ra thì có ngay thằng trộm nó tấn công tôi bằng dao. Thằng dùng dao cắt cổ của tôi, thằng dùng gậy sắt đập vào đầu của tôi. Xong chúng nó để tôi nằm đó mà lấy hết đồ giá trị rồi bỏ đi. Con gái của tôi về nhưng mà tôi không nói chuyện được với nó. Nó đeo dây chuyền có mặt Phật nên tôi không lại được gần. Tôi nghe Vong nói xong mà cảm thấy thương quá. Thì ra Vong này bị hai tên trộm sát hại. Như này là chết oan, chẳng trách hồn không siêu thoát được. Tôi liền nói với Vong là tôi sẽ giúp tìm con gái, nhưng chắc phải mất nhiều thời gian lắm. Vì sau khi hỏi thêm vài câu thì tôi biết Vong chết cách đây 12 năm rồi. Giờ tìm con gái Vong xem ra là không phải dễ. Đến đây thì tôi bừng tỉnh. Thì ra vừa rồi nói chuyện với Vong là mơ. Thế nhưng lạ thật là tôi mơ đến giấc mơ cùng một lúc. Lúc bị Vong đánh thức vẫn là trong mơ. Nói cho dễ hiểu, tôi vừa trải qua một giấc mơ kép. Trường hợp này hiếm gặp chứ không phải ai cũng mơ được như vậy. Tôi bật đèn rồi đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Ở khu trọ này phòng tắm thì được xây luôn trong nhà, nhưng nhà vệ sinh thì lại nằm ở ngoài cuối khu trọ. Tôi ra đi tiểu thấy trong nhà vệ sinh có người. Tôi đứng ngoài sân châm thuốc. Được một lúc thì người bên trong đó cũng đi ra. Đây là cái Thư, trọ ở cuối dãy. Con nhỏ kém tôi gần một giáp, ít nói nhưng không có kỳ thị tôi giống như mấy người kia. Thấy tôi, con bé mỉm cười rồi hỏi, anh dậy sớm vậy à? Ờ, anh không ngủ được, em cũng vậy sao? Con nhỏ đi tới chỗ của tôi rồi nói, anh à, em tin là anh gặp ma thật đó. Em cũng mới gặp đêm qua, ông ta đi xuyên qua tường đúng như y như lời anh nói. Em còn nghe thấy ông ta vừa đi vừa nói gì là con gái tôi đâu, con gái tôi đâu nữa rồi. Em sợ quá nằm im không dám nhúc nhích. Ngày mai em sẽ tìm phòng trọ rồi dọn đi chứ em không dám ở lại đây. Vậy là người thứ hai trong khu trọ thì Vong kia chứ không còn chỉ một mình tôi nữa. Cũng dễ hiểu vì sao nhỏ này muốn dọn phòng chuyển đi nơi khác. Việc có Vong ma ở đây nên là quá rõ ràng. Nghĩ tới Vong nói muốn tôi giúp trong giấc mơ, làm tôi thấy Vong đó đáng thương hơn là đáng sợ. Tôi sẽ giúp Vong đó siêu thoát bằng cách thực hiện tâm nguyện tìm con gái cho ông. Hy vọng khi tôi tìm được con gái cho ông rồi, ông sẽ có thể yên nghỉ siêu thoát. Đêm này tôi lại thấy Vong hiện về. Lần này tôi đang thức luôn chứ không có ngủ. Vong ngồi đó im lặng không nói gì cả, liền quay về chỗ tôi đang nằm. Tôi không còn sợ như những lần đầu nữa. Tôi khẽ nói, cháu sẽ giúp bác tìm kiếm con gái, nhưng bác cứ từ giờ đừng hiện ra nhát người trong khu trọ này. Bác còn làm được điều đó không? Vong gật đầu rồi kinh như vậy bật khóc. Tôi thấy vậy thì cũng thương. Nhớ ra trên đường làm về có mua thẻ nhang với ít bánh cùng hoa quả. Tôi lấy trong túi đựng đồ ăn trên xe bày ra cái đĩa rồi thắp nhang. Sau khi tôi thắp nhang xong được một lúc thì Vong kia làm hành động cảm ơn rồi biến mất. Đêm đó tôi ngủ ngon lành kể từ lúc cúng cho Vong cho đến sáng hôm sau. Sau đó sáng tôi dậy để tắm rửa thay quần áo đi làm thì nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài. Là nhỏ ở cuối phòng và ngay bà khách trọ ở mấy phòng bên cạnh. Họ đang thuyết phục nhỏ kia ở lại vì đi đâu mà tìm được phòng trọ nào vừa sạch sẽ vừa ngặt rẻ như ở đây. Quan trọng là chủ trọ lại dễ tính. Còn về việc nhỏ nói thấy người đàn ông đi xuyên tường kia là do bị ảnh hưởng từ tôi. Suy nghĩ quá nhiều nên vậy. Suy cho cùng thì tôi vẫn là nguyên nhân của những hiện tượng lạ mà nhỏ kia gặp phải. Vừa nhìn thấy tôi mở cửa đi ra, Mấy bà không nói nữa mà kéo tay nhỏ vào trong phòng của một bà trong nhóm. Tôi không lạ với kiểu đó cho nên cũng không thấy có cảm giác gì. Nhưng có một việc tôi chắc chắn rằng nhỏ kia sẽ chuyển đi mà không nghe ai thuyết phục. Nhìn ánh mắt nhỏ đó là tôi hiểu rồi. Và rồi quả đúng như tôi nghĩ, hai ngày sau đó thì nhỏ kia dọn đồ. Nhỏ ra nhà bạn ngay hôm mà tôi thấy buổi sáng còn chuyển đồ, thì ngày ngày hôm sau khi tìm được nhà trọ mới thì chuyển đi. Vậy là một phòng trong khu trọ bị bỏ không. Cả khu trọ có mười mấy phòng nên một phòng bỏ vậy thì dĩ nhiên cô chủ nhà không có bị ảnh hưởng gì, mặt vẫn thản nhiên như không. Tôi nói ra lý do nhỏ kia dọn đi thì cô chỉ cười rồi bảo: trời đất ơi, con nhỏ đó lấy lý do để dọn đi cho đỡ ngại thôi, chứ ma quỷ gì chứ. À, nếu thật có ma quỷ thì đến giờ mày còn ở đây được hả cháu? Nếu không thì mày cũng dọn đi từ cái đêm mà mày gào mồm lên rồi. Đúng như lời của cô chủ nói, nếu đúng như lời của tôi và nhỏ kia nói đã khu trọ có ma, thì người thích ma đầu tiên là tôi, đáng ra phải dọn đi trước. Đằng này tôi vẫn ở lại như thế, những gì tôi nói trước đó chỉ là bịa đặt, tại không thể nào có thể làm cô chủ nhà tin lời của tôi được. Và rồi sau đó những chuyện tâm linh cứ ngày càng nhiều, không chỉ với tôi mà cả những người trong khu trọ này cũng vậy. Biết là vong kia chịu nghe lời tôi không quậy phá những người trong khu trọ, nhưng lâu lâu vẫn làm cho một vài người sợ mà dọn đi. Cứ như vậy ít ngày rồi một nhiều lên, cô chủ nhà lúc này mới lo sốt vó. Biết từ đầu tin lời tôi nói thì mọi chuyện đâu có đến cái cớ sự này. Tôi bắt đầu chuyến đi tìm người thân cho vong kia sau khi dò hỏi và biết được địa chỉ của người chủ đất cũ. Qua cô chủ nhà thì biết được người đó là đàn ông tên Thắng, năm nay phải ngoài 60 tuổi. Ông Thắng mua lại mảnh đất này từ cô Yến con gái của vong tên Tâm mà tôi đang giúp. Giờ muốn biết cô Yến ở đâu thì chỉ còn cách đến gặp ông Thắng kia, may ra mới có thể giúp hai cha con họ gặp lại nhau theo đúng nguyện vọng của ông Tâm. Theo số điện thoại của cô chủ nhà cho, tôi gọi điện đến và được ông Thắng hẹn đến nhà để nói chuyện. Tôi đến nơi theo địa chỉ mà ông này cung cấp. Thì tôi bấm chuông cửa, ông Thắng từ trong nhà đi ra, vẻ mặt không biểu cảm. Không biết là ông ta buồn hay là vui. Những dạng người kiểu này tôi gặp không ít cho nên cũng không đấy làm lạ. Chào bác ạ, cháu đến để... Tôi còn chưa nói hết câu thì ông ta chỉ vào cái ghế rồi bảo: tôi biết cậu đến đây để làm gì, không cần phải trình bày đâu. Ngồi đi, ngồi uống nước rồi tôi nói cho nghe cái này. Tôi có chút bất ngờ, trong điện thoại tôi chưa có nói mục đích đến đây để làm gì, vậy mà ông Thắng này lại biết thì đúng là thật sự lạ. Thế gương mặt đang có hiểu của tôi, ông Thắng cười rồi bảo: cậu hỏi cô Yến đó chắc chắn là vì muốn giúp bố của cô ta có đúng không? Làm sao bác biết được vậy? Ông Thắng liền bảo: ngày tôi còn sống ở mảnh đất đó, trước khi bán nó cho bà Lan chủ phòng trọ của cậu bây giờ, tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ấy. Lần nào thấy ông ấy là y như rằng ông ấy đòi tìm con gái, mà tôi thì nào có biết cô ta ở đâu, vì vậy mà không giúp được. Lúc tôi bán nhà dọn đi còn phải khấn vái xin ông ấy đừng có phá tôi để tôi bán được nhà. Công may mà ông ấy chịu giúp mà không có phá tôi đó. Tôi bấy giờ liền hỏi: giờ bác có biết số điện thoại của cô Yến không? Ông Thắng bấy giờ liền đáp: số điện thoại thì không có, nhưng tôi nghe cô Yến nói là mới mua ngôi nhà nào đó bên quận Hoàng Mai. Để tôi nhớ xem nào, hình như cô ấy nói là bên Tân Mai. Cậu thử qua đó tìm hiểu coi, biết đâu lại tìm được cô ấy. Tôi nghe ông Thắng nói xong mà đầu óc trở nên như quay cuồng. Tìm như vậy thì có khác gì là mò kim đáy bể. Thôi thì không giúp thì thôi, chứ cứ nhận lời giúp mà lại không giúp thì lương tâm trở nên áy náy. Tôi vẫn quyết định đi tìm kiếm cô Yến cho ông Tâm với một ít manh mối. Khu vực mà ông Thắng nói tôi cũng có nhiều lần chạy qua bên đó nên ít nhiều cũng biết đôi chút. Rời khỏi nhà ông Thắng trở về nhà trọ, với những thông tin về cô Yến mà chuyến đi này có được là không nhiều, nhưng mà còn có hơn là không có chút manh mối nào. Khổ cái là ông Tâm này mất ở đây, linh hồn cứ quanh quẩn trên mảnh đất này không có theo tôi được. Sao phải tìm được cô Yến để đưa cô tới đây? Nói cô tìm thầy bà về cầu siêu cho linh hồn ông Tâm, rồi nói thầy làm phép dẫn đường. Ông ấy có thể về nhà để hưởng nhang khói, chứ ở đây lâu rồi thành quỷ thì tội lắm. Đêm đó tôi ngủ sớm, nhưng như lệ cũ, cứ nửa đêm là bị đánh thức dậy. Là ông Tâm đánh thức tôi dậy. Ông ấy ngồi đuôi giường mặt thì không có biểu cảm gì. Tôi nói là ngày mai tôi sẽ giúp ông tìm con gái, thì ông liền quay mặt nhìn sang tôi bằng một đôi mắt buồn sâu thẳm. Mấy lần gần đây nghiện về với tôi, ông Tâm không còn bị chảy máu giống như mấy lần trước nữa. Tôi thấy vậy thì cũng an tâm hơn. Tôi nói mai đi làm rồi sẽ tranh thủ kiếm con gái giúp ông. Ông Tâm gật đầu rồi biến đi mất ngay trước mắt của tôi. Thế ông Tâm đã đi rồi, tôi cũng nhắm mắt lại mà ngủ. Sớm hôm sau, có tiếng đập cửa đánh thức tôi dậy. Người đánh thức tôi là thằng Tú. Tôi mở cửa hỏi có chuyện gì thì nó bảo: Chị Giang treo cổ chết trong phòng rồi. Giang là một bà ở ngay bên cạnh phòng nhỏ mới dọn đi mấy ngày trước. Bà Giang này hơn tôi 4 tuổi. Thường ngày ít nói và đặc biệt là rất ghét tôi. Tôi không thể nói chuyện được với bà chị này câu nào. Hay nói đúng hơn là tôi không có cửa để nói chuyện với bà chị. Bà này cũng kiểu phân biệt giai cấp kiểu như vậy. Bà chị tên Giang kia treo cổ chết chắc chỉ vừa mới đêm qua. Là sao ông Tâm kia biết mà không nói nhỉ? Kể ra thì cũng lạ thật. Sau này tôi mới biết thì ra ma cũng phân chia rõ ràng địa bàn, có mà tốt mà xấu. Chuyện đó nói sau. Quay lại hiện tại thì công an được báo cũng tới nơi. Mà công an cho họ tấn ghi chép cho con lệ vậy thôi. Chứ hiện trường trong cuộc tự vẫn là rõ ràng như vậy. Là bởi vì chỉ là hình ảnh từ ngoài nhìn vào qua cửa sổ, chứ công an tới nơi, họ phải phá cửa mới vào được mà hạ cái xác treo cổ. Lúc này mặt đã xém ngắt, lưỡi thè ra, hai mắt trợn ngược kia xuống đất. Dừng lại một chút ở đây, quay lại năm tôi 16 tuổi. Ngày đó có ông chú bên họ nhà nội làm thầy pháp, còn nói tôi có căn, sau này nên theo nghiệp thầy pháp giống như ông ấy. Nhưng bố mẹ tôi ngày đó không cho, nên ông chú cũng chỉ nói vậy và không đề cập chuyện đó với bố mẹ tôi. Trước lúc về thì chú còn gọi riêng tôi ra rồi bảo: giờ chắc không gặp nhiều, nhưng mà sau này con muốn thì đến tìm chú. Chán bố mẹ mày quá, thôi chú về đây. Quay trở lại hiện tại, tôi cũng không ngờ đó là lần tôi gặp chú. Bởi sau đó 2 năm chú chết không có lý do. Chỉ biết lúc người ta phát hiện ra chú thì đã bị phân hủy bốc mùi hôi thối. Đám ma của chú tôi cũng có mặt, nhưng mà mẹ tôi thì không cho lại gần, vì sợ ngày còn sống chú quý tôi nhất. Sợ là lúc chết thương cháu quá mà dắt theo thì khổ. Ngày đó sức khỏe của tôi ốm yếu, ốm lên ốm xuống, uống thuốc nhiều cho nên cũng quen mà chẳng ngại. Tôi đứng nhìn thi thể của bà Giang vừa được công an đeo găng tay trắng kia hạ xuống mà nuốt nước bọt. Bất ngờ tôi thấy xuất hiện cái bóng trắng đứng ở trong góc phòng. Cái đứng đó nhìn tôi sợ quá mới cúi mặt xuống. Lúc sau nhìn lại thì không thấy linh hồn của bà Giang kia đâu nữa. Xe cứu thương đến di chuyển thi thể của bà Giang đến bệnh viện. Công an cũng rời đi, tội nhất là cô chủ nhà. Thế mà cô lúc này đắm bọn tôi thấy tội cho cô vô cùng. Giờ tin tức khu trọ của nhà cô có người treo cổ chết thì ai còn dám vào đây để thuê nữa. Còn mấy đứa làm tâm linh vớ vẩn đến hỏi muốn vào trong đó để trải nghiệm, trả cho cô tiền thì cô đuổi thẳng không cho vào, còn nói lần sau mà đến nữa thì cô sẽ báo công an. Thấy cô khó quá thì thằng kia cũng thôi mà rời đi, không dám quay lại thêm lần nào nữa. Tôi và thằng Tú cùng mấy anh chị em khác trong dãy trọ lao vào phụ giúp dọn dẹp lại phòng của bà Giang kia. Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi thì lạ lắm. Tôi cứ có cảm giác linh hồn của bà vẫn còn đâu đó quanh đây. Chỉ là không có hiện ra cho tôi thấy như trước khi cơ thể kia được chuyển đến nhà xác mà thôi. Đêm đó mấy bà con gái sợ quá đóng cửa đi ngủ nhờ nhà bạn hết. Chỉ còn mấy thằng được chúng tôi ở lại. Nói không sợ thì cũng không có đúng, bởi cứ cảm thấy rợn rợn. Đến 2 giờ đêm thì ông Tâm hiện về, ông ngồi trên giường nhìn tôi nhưng không nói chuyện. Tôi thì ở dưới sàn nhà, nhìn đồng hồ này như thấy tôi tỉnh hơn nhiều, không có máu me hay là buồn nôn giống như mấy ngày trước. Chỉ rằng trong cổ chết, vì sao bác biết không? Chỉ kể tới đây thì chắc có người thắc mắc là sao tôi có thể nói chuyện được với ông bác này nhiều đến như vậy. Tôi không giấu, thật ra tôi biết cách khai khẩu để vong có thể nói chuyện. Phép này tôi học được từ vợ của ông chú, bởi ít nhiều cô cũng học được của ông chú tôi trước khi chú tôi mất. Nghe tôi hỏi vậy, ông Tâm bấy giờ liền nói: Cô ta bỏ bùa hại người, nhưng không ngờ được người ta lại hóa giải được, cho nên bùa quật lại đó. Tôi ngồi im để suy nghĩ. Trên đời này lắm kẻ ác, hại người bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. Chứ không biết thì thôi, chứ bây giờ biết tôi lại thấy bà Giang kia chết vậy là đáng đời. Thế nên tôi khuyên thật, đừng có nghĩ hại người là dễ, bởi hại được người thì bản thân cũng gặp quả báo sớm mà thôi. Tốt nhất là cứ sống cho đúng với lương tâm, đừng nghĩ đến việc hại người làm gì, để rồi phải chịu quả báo như bà chị Giang kia. Tôi nghe thấy tiếng khóc của Giang mỗi đêm, nhưng mà chị ta không đến gần tôi được, vì vong Bắc Tâm cứ đứng ra bảo vệ. Bắc Tâm chết lâu rồi cho nên một vong mới, như chị ta không đủ mạnh để lại được gần bác tôi nên cũng đỡ sợ. Lúc tôi ngủ thì ông Bắc Tâm ngồi ở ngoài cửa phòng canh vong của bà chị kia, chứ không cho lại gần. Ngày này qua ngày khác tôi chăm chỉ tìm kiếm, cuối cùng cũng có tin về cô Yến này. Cô Yến sau khi bán đất cho ông Thắng tìm mua một căn trong khu tập thể A2 đường Nguyễn Chính. Tôi hỏi một bà lão dưới sân thì được hay bà lão này là hàng xóm của nhà cô Yến. Bà lão chỉ lên khu tập thể rồi nói xuống nhà cho tôi. Khi lên đến nơi thì thấy cửa đóng, thì đập vào mắt tôi chính là một lá bùa rất lớn dán ngay chính giữa cửa ra vào. Ngày chú tôi còn sống có vài lần mẹ tôi có lên nhà tìm chú để xin bùa về dán ngoài cửa. Do nhà cũ của gia đình tôi nằm gần nghĩa địa, cho nên mẹ cũng sợ này sợ kia, thỉnh bùa về để dán trước cửa cho an tâm. Vì vậy mà nhìn lá bùa hiện tại trên cửa nhà người đàn bà tên Yến này, tôi cũng đoán được mục đích dán bùa của chủ nhà. Đứng ở bên ngoài nhìn vào thấy bên trong quạt và tivi đang bật, biết là có người ở nhà cho nên tôi đưa tay lên để ấn chuông cửa. Tiếng tivi đang phát ghi ra vụt ngắt tắt ngay khi tôi ấn chuông đầu tiên. Tiếp đó là tiếng dép lẹt quẹt trên sàn nhà mỗi lúc một gần cửa hơn. Cánh cửa được mở ra, người đứng trước mặt tôi là bà Yến, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Bà ta nhìn tôi rồi hỏi: "Cậu là ai? Đến đây tìm tôi có việc gì vậy?" "Dạ, cháu vào trong nhà nói chuyện có được không? Cháu có chuyện quan trọng muốn thưa với cô." Sau lời đề nghị của tôi, bà Yến bấy giờ liền gật đầu đồng ý để tôi vào bên trong. Khi cả hai ngồi xuống ghế thì bà ta bất ngờ bảo: "Nếu cậu đến đây vì việc giúp ông ấy thì không cần đâu. Là bởi tôi thì tôi không muốn có chút liên quan gì đến ông ta nữa. Ông ta chết rồi mà không sao để tôi yên như vậy. Cậu nói là cậu có thể nói chuyện được với ông ta, vậy thì phiền cậu nói với ông ta giúp. Ông ta đừng mong sẽ được tôi tha thứ. Không bao giờ tôi tha thứ cho ông ta. Thôi cậu về đi, từ giờ đừng quay lại đây để tìm tôi nữa." Nay vậy xong, người đàn bà tin Yến kia đứng dậy chỉ tay vào mặt tôi rồi hỏi lớn: "Có phải cậu đưa ông ta tới đây đúng không? Có phải cậu muốn giúp ông ta phải không?" Hai câu hỏi một lúc được người đàn bà tin Yến kia đặt cho tôi, nhưng tôi còn chưa kịp hoàn hồn trước thái độ quá đột ngột của người đàn bà này thì bất ngờ bà ta đi nhanh tới đóng cửa và chốt lại, thậm chí đã khóa trái luôn ở bên trong. Tôi đứng bật dậy và kịp nhận ra căn tập thể này chỉ có một lối ra vào duy nhất. Tôi bây giờ liền hoảng hốt: "Trời đất, cô làm gì vậy? Cháu đến đây không có ý xấu, cháu có ý tốt muốn giúp cô mà thôi." Thái độ thay đổi, dĩ nhiên cách xưng hô của bà ta cũng thay đổi. Bà ta lúc này giống như là phát điên vậy: "Mày nói láo, mày có ý tốt gì chứ? Mày muốn hại tao nên dẫn hồn ông ta đến đây." Giờ thì tôi lại có suy nghĩ khác về người đàn bà này. Phải chăng bà ta mắc bệnh tâm thần rồi phải không? Nếu thật vậy thì tôi ở đây lúc này quả thật là quá nguy hiểm. Thuyết phục bà ta bình tĩnh lại ư? Xem như là việc không bao giờ. Bởi một người điên thì làm sao có thể nghe mà hiểu được lời tôi nói chỉ có ý tốt, muốn tốt đẹp hơn chứ không hề có dụng ý gì xấu. Tôi cố gắng thuyết phục bà ta bỏ con dao trên tay xuống. Không thể ngờ người đàn bà này không chỉ điên mà còn manh động tới như vậy. Con dao trong tay bà ta có từ lúc nào tôi không biết. Có thể của bà ta giấu sẵn trong người từ lúc tôi bước vào. Đáng sợ nhất là bà ta lao về phía tôi cùng con dao sắc nhọn trong tay. Tôi vừa chạy vừa kêu cứu quanh nhà. Lúc này tôi mới để ý thấy trong nhà hầu như đều đựng dán những lá bùa lớn không khác gì dán lá bùa ngoài cánh cửa kia. Phải chăng bà ta sợ linh hồn của ông Tâm kia tìm về vì một nguyên nhân chính là bà ta đã giết chính người bố của mình rồi chạy trốn đến đây. Ý nghĩ người đàn bà tên Yến này giết bố đẻ làm tôi thực sự ớn lạnh. Trần thấy nhói ở chân, tôi hoảng hốt nhìn chung quanh thì trên đất là những con vật đầy gớm ghiếc. Một trong số đó mới cắn vào chân của tôi thì phải. Đây là thứ quái quỷ gì vậy chứ? Tôi thầm hỏi và thật nhanh dùng tay gỡ con vật có hình dáng như một con rết khổng lồ kia ra khỏi chân. Nghe tiếng hét cầu cứu của tôi, hàng xóm chung quanh cũng chạy ra, thế nhưng cửa thì bị khóa trong. Họ chỉ đứng ngoài ra thức thuyết phục người đàn bà điên mở cửa. Nhưng phải đến khi công an được gọi tới, họ vào cánh cửa lao vào. Lúc này thì toàn thân tôi toàn là máu do bà ta dùng dao đâm trúng, lại thêm những vết cắn do những con rết khổng lồ gớm ghiếc kia gây nên. Toàn thân tôi đau ê ẩm, những vết dao đâm trúng thì không ngừng chảy máu. Những vết cắn của rết thì sưng tấy đỏ, tôi tưởng như mình sắp chết đến nơi. Tôi được chuyển đến bệnh viện. Sau khi được bác sĩ sơ cứu vết thương xong thì được y tá chuyển về trong phòng bệnh. Tôi phải nằm lại để theo dõi những vết côn trùng cắn sưng đỏ. Tôi câu hỏi bác sĩ cho hay là những vết cắn của tôi có độc cho nên phải nằm điều trị. Khi nào những vết sưng đỏ kia khỏi hẳn thì mới xuất viện về nhà. Đêm đầu tiên ngủ tại bệnh viện, tôi thấy không ít vong tại đây. Già có trẻ có, nhưng tôi vờ như không nhìn thấy họ vì không muốn phiền phức. Đến nửa đêm lúc tôi đang mơ màng thì tiếng ông Tâm hiện về, ngồi ngay cạnh chỗ tôi nằm. Ông khóc và nói xin lỗi tôi vì việc con gái ông ta đã làm, nhưng không hiểu sao tôi chỉ nằm im mà không nói được gì. Bố lên viện chăm tôi những ngày nằm viện nên ông thuê giường gấp ngủ ngay ở bên cạnh. Ông Tâm nói rồi biến mất. Cơ thể của ông đang gặm được con gái, bởi sau khi cánh cửa chính bị phá thì những lá bùa cũng được tôi lúc đó gượng đầu mà ngỡ xuống hết, nên không còn cản được linh hồn của ông Tâm. Thế nhưng sự việc diễn ra lúc đó làm tôi nghĩ tới cái chết của ông Tâm. Tôi còn nói với cảnh sát để họ điều tra, thế nhưng cái chết của ông Tâm cũng xảy ra nhiều năm rồi, không biết họ có điều tra được gì hay không. Tôi thì tôi tin chắc nếu như người đàn bà tin Yến kia giết bố của mình, chắc chắn bà ta phải giấu chôn xác của ông Tâm ở đâu đó trong khu trọ. Có thể là ở bên dưới phòng trọ của tôi, hoặc có thể là một phòng trọ nào khác. Ngỡ tưởng là mọi việc sẽ dừng lại ở đây, thế nhưng không. Khi tôi ra viện trở về phòng trọ thì đêm nào tôi cũng thấy ông Tâm hiện về, nhưng chỉ đứng đó mà khóc chứ không nói gì cả. Lạ nhất là những lần ông Tâm hiện về đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy mà không tài nào có thể mở miệng nói chuyện được. Biết đó là sự lạ, tôi liền tìm đến nhà của ông Thành, môn thầy pháp thân với gia đình của tôi. Ông thấy tôi tìm đến nhà thì mừng lắm, bởi lâu rồi hai ông cháu không gặp nhau. Ngày trước tôi còn sống ông thường đến chơi, nhưng sau khi chú tôi tự vẫn thì ông ít đến hơn. Ông Thành mời tôi ngồi xuống ghế và rót nước mời tôi uống. Ông hỏi tìm ông có việc gì thì tôi nói đến thăm ông, sau đó có việc muốn giúp ông. Tôi đem chuyện của ông Tâm kể lại tường tận cho ông Thành nghe. Nghe xong thì ông bảo: sở dĩ lần trước đó cháu nói chuyện được với ông ấy là vì chưa bị cản, nhưng bây giờ không nói được, có thể là đã có một thế lực cản không cho ông ấy tiếp xúc với cháu. Cháu thử nghĩ lại xem, cháu có đắc tội với ai để người ta về tìm thầy Thỉnh Âm Binh đến quản cháu không? Nên là quản không đúng, phải là giám sát mới đúng đó. Nghe ông Thành nói vậy thì ngay lập tức tôi nghĩ đến bà Yến kia. Không biết bà ta bây giờ thế nào rồi, nhưng tôi nghĩ với việc bà ta hành hung tôi như vậy thì đâu dĩ gì mà được thả ra dễ dàng. Thế thì người đến nhờ một thầy pháp nào đó sai quỷ binh đến giám sát tôi không phải là bà ta. Vậy thì là ai chứ? Trong đầu của tôi cứ hỏi tại sao không có được đáp án cho câu hỏi của chính mình. Ông Thành nói muốn giúp tôi, giúp bằng cách sẽ đến chỗ tôi ở đến khi mà giúp tôi thoát khỏi quỷ binh kia. Giúp bằng cách nào thì tôi hỏi nhưng ông không có nói. Nhưng mà việc ông đến ở cùng phòng trọ thì không có gì cả, là bởi tôi chỉ cần nói với cô chủ là cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng ngày sau đó thì ông Thành đến phòng trọ của tôi. Đêm đến khi tôi ngủ thì ông thường thức trắng đêm, sáng dậy thì ông mới đi ngủ. Tôi có hỏi vì sao ông không ngủ thì ông nói nhờ ở đây nhiều vong lắm, mà cái vong nào cũng muốn hại tôi nên ông phải thức để canh chúng. Chỉ ngày đến đây là tôi nổi hết cả da gà. Thì ra là tôi an toàn sống được ở đây là nhờ có sự bảo vệ của ông Tâm. Giờ ông Tâm gặp được con gái nên hoàn thành tâm nguyện nên không còn ở đây nữa. Vì vậy mà những vong quỷ khác ngủ trên mảnh đất này mới dễ dàng tiếp cận tôi như vậy. Còn về việc ông Tâm hiện về mà không nói chỉ khóc, có thể là vì thương tôi, hay là vì ông bất lực không thể bảo vệ được tôi nữa. Nhưng cũng khó mà lý giải cho đúng được. Cũng có thể vì ông ấy chết oan do con gái là người hại chết ông ấy. Đêm thứ hai ông Thành ở phòng trọ. Đêm đó tôi ngủ không được bởi nghe thấy nhiều thứ tiếng chửi bới. Rất nhiều vong ở bên ngoài không ngừng chửi ông Thành, chửi luôn cả tôi. Nói tôi là thằng nhiều chuyện, đưa ông Thành tới đây phá họ, tính đuổi họ đi. Suy cho cùng cũng là hiểu nhầm. Vì vậy mà ông Thành đã phải làm cái lễ cầu siêu giúp họ. Nói ý định của ông đến đây không phải là muốn đuổi họ đi hay cướp nhà của họ. Như tôi đã từng nói, vong cũng có nhiều vong xấu và vong tốt. Sau lễ cầu siêu ông Thành thực hiện tại khu trọ, trước sự chứng kiến của tôi và toàn thể anh chị thuê trọ tại đây, thì sau lần đó vong tốt nọ đã thuận theo mà chịu rời đi. Họ đều xin theo ông Thành tu tập để sớm đến kỳ hạn được đầu thai. Còn lại đám vong ác thường là chết oan, oán hận tích tụ nhiều năm nên không chịu đi. Họ cho rằng tôi mời thầy về đuổi họ khỏi đây, cho nên quyết tâm trừng phạt tôi bằng cách hại tôi chết. Và trận chiến giữa thầy Pháp và ông Thành và đám vong quỷ đó bắt đầu. Nhưng thế lực ma quỷ thực sự tồn tại phía sau thao túng đám ác vong đối phó thầy Thành. Tôi thì không giúp được gì nhiều ngoài việc dùng bản thân làm mồi nhử cho đám vong kia lộ diện để ông Thành có thể dễ dàng đối phó. Có lần một trong số các vong ác khi nhập thể được vào thân xác của tôi, thầy Thành phải mất 2 ngày mới đánh bật được vong quỷ đó khỏi thân xác của tôi. Sau lần đó sức khỏe của tôi yếu đi thấy rõ. Tôi có hỏi thì ông Thành bảo giờ nó là quỷ lâu năm nên nó có thể nhập vào làm dương khí của cháu suy yếu. Đánh đuổi nó đi thì khó tránh khỏi được sức khỏe của cháu phần nào bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà cháu yên tâm, chỉ cần cháu nghỉ ngơi ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, cơ thể sẽ bình phục lại như cũ. Nghe ông Thành nói thì tôi cũng an tâm. Sau lần đó tôi lại càng hoàn thiện bản thân hơn. Ý tôi nói như là tôi biến thành một người khác vậy. Chú tôi đã từng nói tôi có căn nên theo nghiệp thể pháp là vậy. Ông hỏi tôi có muốn theo nghiệp của chú không, thì tôi gật đầu đồng ý ngay, mặc cho bố mẹ tôi không có đồng ý. Kể từ sau ngày hôm đó, ông Thành hàng ngày dạy tôi từng thứ, dần dần truyền dạy những gì mà ông biết để hướng tôi trở thành một thầy pháp trừ ma diệt quỷ đúng nghĩa. Trở thành một thầy pháp cao tay ấn giống như người chú quan đời của tôi thì không thể một sớm một chiều, mà phải rèn luyện theo năm theo tháng. Đâu lại những vong quỷ ngủ lâu năm trong khu trọ mất rất nhiều thời gian, nên cô chủ đồng ý để ông Thành ở lại tại đây. Vì nói thật là cô cũng muốn nhờ thầy đánh đuổi hết ma quỷ, không ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này của cô. Khi những vong quỷ lần lượt bị ông Thành và tôi thu phục, thì Quế Binh mà bà Yến hay ai đó tìm thầy Tình về đối phó tôi cũng dần lộ diện. Khi mà đến lượt vong của bà chị Tiên Giang treo cổ giữa phòng cuối kia, cũng là lúc con quỷ thực sự lộ diện. Nó có thân hình vô cùng quỷ quái, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho tôi sợ đến ngất xỉu tại chỗ, nếu như trước đó không được theo ông Thành tu đạo. Tu vi của tôi hiện tại như một tấm chiếu mới, không phải đối với quỷ binh do tiên thể pháp phái tới. Theo như lời của ông Thành nói, quỷ binh này được luyện thành từ linh hồn của một người đàn ông chết oan, oán khí cực nặng, nên sau khi trở thành quỷ binh sức mạnh sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Chính vì vậy mà sức mạnh của quỷ binh kia thật khó để đoán được. Quỷ binh kia có vóc dáng quái dị, đôi mặt đỏ tà dị, cái miệng rộng đến mang tai, răng nanh mọc ra nhìn cũng đủ làm tôi đứng tim tại chỗ. Trên đầu móng tay là những móng vuốt dài và nhọn hoắt. Đêm đó phải nói là nghẹt thở vô cùng. Sau khi ông Thành thu phục được vong bà chị Tiên Giang kia thì toàn lực đối phó với con quỷ cuối cùng. Ông Thành lúc này mặc bộ pháp bào, tay ông cầm một thanh đao lớn xem chừng rất nặng. Thường thì theo tôi thấy thể pháp dùng kiếm gỗ là nhiều, nhưng ông Thành lại dùng thanh đao lớn. Lưỡi đao cuồn chứ không có sắc, nhưng thanh đao lại phát ra khí xanh, như thể có một con rồng xanh quấn lấy toàn bộ thanh đao trong tay ông Thành vậy. Ông Thành lấy máu của chính ông đặt lên lưỡi dao. Ngay khi ngón tay đang chảy máu đó của ông chạm tới lưỡi đao, thì ngay lập tức sự lạ diễn ra trước mắt của tôi, làm tôi vô cùng kinh ngạc. Máu chảy tới đầu là thấm vào lưỡi đao đến đó. vòng ánh sáng xanh kia lại càng phát ra mạnh mẽ hơn hôm trước. Ngay khi quỷ binh kia lao tới tấn công, là ông Thành nhảy lên và vung đao chém xuống. Lê đào phát sáng xanh chém cụt một bàn tay của quỷ binh, làm cho quỷ binh gào lên đau đớn. Một thứ dịch đen chảy ra từ vết bàn tay mới vừa bị đau trong tay của ông Thành chém cụt, phát ra trong không khí một mùi hôi thối nồng nặc vô cùng. Tôi không chịu nổi phải đưa cả hai tay lên để bịt mũi của mình lại. Ông Thành và quỷ binh kia càng đánh lại càng hăng, tôi cũng lao lên phủ ông một tay. Mặc dù biết bản thân không phải là đối thủ của con quỷ kia, nhưng mà thà như vậy còn hơn là không làm gì. Tôi bị chúng đòn do móng vuốt từ bàn tay còn lại của vong quỷ kia đánh bật về đằng sau, xách cả áo về sự kéo dài từ cổ đến cạnh sườn, làm cho tôi đau tái mặt. Thế nhưng mà là nam nhi, đâu thể vì vết thương như vậy khiến tôi nhụt chí. Tôi quên cả đau hăng hái lao lên. Ông Thành lúc bấy giờ liền khen: "Giỏi lắm, đúng là chú của cháu và ta không có nhìn nhầm người, cháu dũng cảm lắm đấy." Lời khen của ông Thành như là tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Cứ như vậy trận đánh kéo dài qua một đêm đến sáng mà vẫn chưa có thể phân chia thắng bại. Khi mặt trời gần ló dạng cũng là lúc quỷ binh kia sợ quá mà biến mất. Lúc này tôi và ông Thành mệt là cả người lăn quay ra ngủ trong căn phòng trọ. Do bản thân đã đi theo ông Thành học đạo nên tôi xin phép đổi cách xưng hô từ ông sang thầy với người. Thầy Thành và tôi ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh dậy. Biết sự việc đêm qua nên của chủ nhà và những người sống trong khu trọ không ai làm phiền, mà để cho ngay thầy trò muốn ngủ lúc nào dậy thì dậy, không có dám đánh thức sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai người. Lúc hai thầy trò tôi tỉnh dậy thì ngay lập tức mùi thơm của thức ăn từ bên ngoài xộc thẳng vào mũi, làm cái bụng đói của tôi chịu không nổi liền reo lên inh ỏi như đòi nợ. Ngài thấy tiếng bụng réo vì đói của tôi, thầy lúc này cười rồi bảo: "Con đói lắm rồi có phải không? Là chịu khó ăn no để bù lại sức lực đêm qua bỏ ra con nhé. Với lại nhớ cảm ơn cô chủ nhà, cô ấy đúng là một người tốt đấy." Thầy Thành nói không sai, cô chủ nhà đúng thật là tốt. Không những làm tiệc tranh mời thầy và cả đám thầy trò chúng tôi ăn no nê một bữa, thì bà còn không thu tiền nhà của tôi trong 3 tháng để mà cảm ơn vì sự giúp đỡ của thầy trò tôi. Ngoài mặt là như vậy nhưng mà phía sau ai mà không biết. Sau khi xong việc ở đây, tôi đi xe theo thầy rời đi để bắt đầu một cuộc sống mới, chứ không ở lại đây làm gì nữa. Vậy thì 3 tháng tiền nhà mà cô chủ nói kia cũng coi như không vậy thôi. Đêm thứ hai sau khi ăn tiệc chay của chủ nhà khoản đãi xong, thầy cho tôi lại lập trận đợi quỷ binh kia lộ diện. Lúc đó gió từ đâu thổi tới mỗi lúc một mạnh, cây cối chung quanh khu trọ bị gió thổi cho ngả nghiêng sang một bên, làm ấy cây cây lớn nhỏ chịu không được sức gió mà đổ bật xuống bật cả gốc rễ. Trong khu trọ thấy gió mạnh quá làm đổ cả cây, ai cũng sợ vào hết trong phòng đóng cửa lại và không dám ra ngoài. Y như đêm qua, sau khi gió lớn thổi tới chừng khoảng vài phút thì quỷ binh kia xuất hiện. Là xuất hiện thứ hai này, nó không chỉ có một mình mà xuất hiện thêm hai quỷ binh khác, mặt mày đều dữ tợn như nhau. Lúc này không cần thầy nói thì tôi cũng biết tên thầy pháp kia đã biết sự lợi hại của thầy Thành nên phái thêm hai quỷ binh nữa tới đối phó với thầy. Hai thầy trò nhìn nhau thầm hiểu ý rằng đêm này sẽ lại là một đêm đầy vất vả. Tôi cũng thay đổi chiến thuật, biết bản thân tu vi còn thấp, sợ làm vướng tay chân làm cho thầy phân tâm nên tôi không còn lao lên như đêm qua mà đánh ở rìa ngoài, hỗ trợ thầy đối phó với hai quỷ binh mới mà tôi cho là yếu hơn kia. Quả đúng như là dự đoán của tôi, hai quỷ binh mới tới so với quỷ binh kia thì yếu hơn nhiều. Tôi chơi kế sách vừa đánh vừa chạy, ấy vậy mà hiệu quả vô cùng ngoài sức mong đợi. Bên phải thầy Thánh đang tập trung đối phó quỷ binh khỏe nhất, bên trái tôi đối phó hai con quỷ nhỏ hơn. Chạy một lúc tôi cũng thấm mệt, mà bọn quỷ này thì biết mệt là gì đâu, chúng lao đến tấn công tôi tới tấp. Lúc này tôi biết kế sách hiện tại không còn hiệu quả nữa, bởi cứ kéo dài tôi sẽ bị chúng tiêu diệt vì kiệt sức. Tôi liền dùng biện pháp thứ hai, không chạy nhưng cũng không dùng toàn lực để đánh lại. Tôi chọn cách nói với thầy Thành, dùng đao trong tay người vẽ thành một hình tròn lớn rồi vào bên trong đó. Khi hai chân của tôi đặt vào trong hình tròn, vòng tròn ánh sáng màu xanh phát ra từ hình tròn được tạo ra bởi thanh đao trong tay thầy kia như đang bao phủ toàn cơ thể của tôi, giúp tôi chống lại ngay quỷ binh kia. Vòng tròn ánh sáng giúp tôi không bị đau do bị quỷ binh kia đánh trúng, giống như một áo giáp hộ thân vậy. Nhưng thầy Thành lúc bấy giờ bảo vòng tròn đó chỉ có hiệu lực một giờ đồng hồ, còn phải nghĩ cách đánh bại bọn chúng trước khi vòng tròn ánh sáng của đau thần mất hiệu lực. Tôi quay lại mau miệng rồi đáp: con biết rồi thưa thầy, thầy đừng để ý đến con nữa, cứ toàn lực tiêu diệt bọn quỷ kia trước đã. Cuộc chiến diễn ra ngày càng kịch tính hơn, tôi tập trung đối phó ngay quỷ binh bên này nên không thể để ý xem bên kia thầy thế nào rồi. Nhưng mỗi lần đau thần trong tay của người chém chúng tôi là tôi lại nghe rõ tiếng kêu gào đau đớn của quỷ binh kia. Tên thầy pháp khắc ám kia dường như cũng biết quỷ binh mà lão ta phái tới không thể tiêu diệt được hai thầy trò tôi, nên đã triệu hồi chúng về ngay sau khi quỷ binh bị ăn một đòn chí mạng của thầy Thành bổ xuống. Thầy Thành thấy lũ quỷ binh kia biến mất thì đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán rồi bảo: xong rồi, thật là may mắn đó, lão thầy hắc ám kia cuối cùng cũng chịu thua thầy trò ta, lão thu binh rồi. Giờ việc quan trọng mà thầy trò ta làm là lập trận bảo vệ khu trọ này, như vậy thì lão ta sẽ không thể sai quỷ binh kia đến đây được nữa. Tôi nghe vậy thì liền gấp gáp: vâng, nếu được như vậy thì tốt quá, vậy thầy trò mình mau triển khai thực hiện ngay chứ. Thầy Thành nghe tôi hỏi lúc này mới im lặng. Im lặng một hồi lâu thầy mới lên tiếng rồi nói: lần thất bại đêm nay, có lẽ vài ngày tới lão ta sẽ không dám động binh nữa, là bởi vì quỷ binh mạnh nhất của lão đêm qua đã bị đánh cho quỷ khí bị hao tổn không ít, e rằng phải mất một vài ngày, thậm chí lâu hơn mới bình phục lại. Tranh thủ những ngày bình yên, ngoài việc quan trọng là lập trận pháp giúp khu đất này tránh khỏi ma quỷ, thì còn việc quan trọng không kém là phải tìm được vị trí chính xác của những bộ hài cốt nằm trên mảnh đất này để đào lên, chôn cất họ tại một nơi bình yên, như vậy linh hồn của họ mới được an nghỉ. Tôi cũng nghĩ tới việc này là bởi ông Tâm bị con gái của mình sát hại, rồi bà ta chôn xác của ông tại đây. Cũng vì vậy mà linh hồn của ông cứ mãi nơi này, không thể siêu thoát được. Kể ra cũng lạ, từ sau lần cuối cùng hiện về với tôi, tôi không còn thấy ông ấy hiện về thêm lần nào nữa. Tôi có hỏi thầy Thành thì nhận được đáp án như sau. Thầy Thành bảo: việc ông Tâm mà con nói rất có thể linh hồn đã bị lão thầy pháp hắc ám kia sai quỷ binh bắt về để luyện thành âm binh. Những dạng vong hồn yếu không có khả năng làm hại người sống như ông Tâm thì chỉ có thể luyện thành âm binh. Sau khi lão ta luyện ông Tâm thành âm binh thì lúc đó sẽ khiến ông những việc đơn giản như đi dò thám một người nào đó rồi về gặp lão ta báo cáo lại. Sẽ muốn cứu linh hồn ông Tâm vẫn còn kịp, không phải là không có cách. Vậy khi nào thì mình đi cứu linh hồn ông ấy vậy thầy? Việc đó để sau đã. Trước mắt thầy chồng mình phải nhanh chóng thực hiện hai việc quan trọng mà vừa rồi thầy đã nói với con. Chỉ khi làm xong hai việc này, lúc đó thầy cùng với con tìm đến tận hang ổ của lão thầy hắc ám kia để giải cứu linh hồn ông Tâm và toàn bộ những linh hồn chết oan khác đã bị lão ta bắt về. Tôi nghe thầy Thành nói xong thì mừng rỡ, vậy là có hy vọng cứu ông Tâm rồi. Sở dĩ tôi muốn cứu ông ấy là vì ông Tâm có ơn với tôi. Như thầy Thành đã nói, khu trọ này vốn dĩ nhiều vong quỷ xấu. Thầy tôi là người có thể nhìn thấy những người âm nên muốn ám hại, muốn chiếm lấy thân xác của tôi để có thể làm những việc xấu xa độc ác. Nếu không có ông Tâm ra sức bảo vệ, có lẽ tôi không còn đứng đây cho đến thời điểm này. Hai thầy trò tôi nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày, quả đúng như lời của thầy Thành nói. Đêm hôm tôi ngủ rất ngon, cô trò bình yên không còn thấy lão thầy pháp hắc ám kia sai quỷ binh tới khuấy phá nữa. Sang ngày thứ ba thì thầy bắt đầu lập trận pháp cho xuống chung quanh cô trò ở những trọng yếu, những hộp gỗ bên trong có bùa và một hình nhân bằng vải của chính những linh hồn mà trước đó thầy đã thu phục được. Tất nhiên là phải được sự đồng ý của họ thì thầy mới có thể làm phép để linh hồn họ vào bên trong hình nhân bằng vải kia. Những vong hồn này đều có tu vi khá cao, có thể đối phó với ma quỷ dù có mạnh tới đâu. Thì khi linh hồn bên trong chính hình nhân vải này hợp sức đánh lại, thì quỷ kia có mạnh tới đâu cũng phải chào thua. Còn chính đạo bùa chính là để cảnh tỉnh chính linh hồn này không được quay lại hại chủ của mảnh đất mà họ đang bảo vệ. Nói chung là mọi việc đều có được thầy Thành tính toán một cách thận trọng, tránh mọi tình huống xấu xảy ra khi hai thầy trò tôi rời khỏi đây. Sau khi lập trận pháp xong, khu trọ coi như được yên ổn. Việc tiếp theo là thầy Thành đem toàn bộ hài cốt tìm được, trong đó có hài cốt của ông Tâm, đem toàn bộ cho những vào tiểu quách, rồi đem tới nghĩa địa quê của thầy để chôn cất sau khi làm lễ cầu siêu cho họ. Riêng phần ông Tâm thì được bàn giao lại cho gia đình ông. Sau khi phía cảnh sát lấy được thông tin người nhà từ con gái của ông là bà Yến Kỳ, tôi ở lại phòng trọ thêm vài ngày rồi cũng dọn phòng theo thầy để rời đi. Đồ đằng nào dùng tốt tôi đem cho anh chị trong khu trọ, đồ nào hỏng không dùng được tôi đem bỏ đi hoặc cho mấy cô đồng nát quanh đó, vẫn thường qua lại đây mỗi ngày. Trước hai thầy trò tôi rời đi, từ đó cô Yến làm vài mâm cơm mời hai thầy trò cùng mấy người trong khu trọ qua ăn. Trong bữa ăn cô cảm ơn và khen hai thầy trò tôi không ngớt. Riêng có thằng Tú vẫn ngồi im từ đầu đến cuối không mở miệng nói câu nào. Tôi lấy làm lạ bởi tính cách thằng này trước nay đâu phải là người ít nói như vậy. Tôi đang tính đến tiếng hỏi thử xem bị làm sao thì bị thầy Thành cản lại. Ông đứng dậy ra dấu cho tôi ra ngoài. Lúc này thầy bảo: cậu Tú này không còn phải là cậu ấy. Cậu ta đang bị một vong úp vào. Theo thầy thấy thì cái vong này không có ý xấu, có thể là người thân trong gia đình cậu Tú đây. Tuy rằng mất lâu rồi nhưng vẫn theo bảo vệ. Này về nhập thể và thân xác chỉ với mục đích muốn bảo vệ cậu ấy. Con đừng có tự mà làm hại vong đó vật ý. Cứ để vậy đi. Sau khi thầy cho ta đi rồi, từ khắc vong ấy cũng rời đi mà thôi. Từ ngày tôi theo thầy Thành học đạo đến giờ chưa thấy thầy nói sai bao giờ. Nên thầy nghe thầy nói vậy, tôi cũng không có tái máy thử thằng Tú nữa. Chờ thằng Tú giang hiệu đưa tay lên miệng, tôi đoán là vong ngữ bên trong thân xác của Tú muốn nói mà không nói được, cho nên tôi khai khẩu để vong kia có thể nói chuyện. Tôi hỏi tôi một câu, nhưng nghe giọng nói rõ ràng không phải là của Tú mà là của một người khác. Ông ta là thầy Pháp à? Chính là ông ta đổi mấy con quỷ hôm bữa đi phải không? Tôi gật đầu rồi đáp: vâng, là thầy tôi đổi quỷ binh đi. Mà bác là gì của thằng Tú vậy? Nghe tôi hỏi, vong kia liền đáp: tôi là bác của thằng Tú. Tôi mất năm nó còn nhỏ lắm, mà năm nay tôi vẫn luôn theo để bảo vệ nó. Quả đúng như lời thầy nói, biết là người nhà của thằng Tú thật nên tôi cũng yên tâm về thằng quỷ này. Phen này chắc ông bác nó gánh cầm lưng rồi đây. Là bởi vì thằng này nó nghịch lắm, nhất là sau vụ lái xe. Cứ ngồi lên xe là nó rú ga lao đi như là một xe đua công thức một vậy. Lúc này vong của người bác của Tú mới quay qua hướng của thầy Thành mà cất lời: con cảm ơn ông đây đã cứu thằng cháu tôi và những người ở đây khỏi đám ma quỷ xấu xa và tàn ác. Vong kia nói xong thì xuất khỏi người của Tú, nó đổ xuống như là vừa say một bi thuốc lào, khiến cho ai đó cũng bật cười. Sau đó thì nó dần tỉnh dậy, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nó hỏi thì cô chủ nhà đem toàn bộ sự việc vừa rồi kể lại cho nó nghe. Nghe xong mặt nó biến sắc. Tiếp đến nó chạy như bay về phòng của mình, rồi ở luôn trong đó không quay lại ăn cơm nữa. Từ đó sau bữa ăn tôi và thầy về phòng trọ, rồi là ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau lên đường bắt đầu hành trình tìm nơi sống của lão thầy buồn độc ác. Đến đây thì chắc ai cũng thắc mắc rằng tìm nhà của lão thầy kia bằng cách nào khi bà Yến kia đã bị bắt. Quỷ binh thì bị đánh bại. Thật là vô lý, nhưng thầy Thành có thể đưa tôi đi theo tìm đến tận nơi ở của lão thầy hắc ám kia sau hơn 5 ngày đi đường. Nhà của lão thầy hắc ám nằm sâu trong một làng thuộc vùng rừng núi, nằm ngay sát biên giới Việt Lào. Địa điểm cụ thể thì tôi không tiện nói tại đây, nhưng mà đường vào nhà lão thầy pháp hắc ám đó là vô cùng hiểm trở. Đến đường tôi cũng phải trượt chân ngã đến mấy lần, chưa kể bị lũ vắt ở suối bám đầy chân. Để thưởng thức những dòng máu nóng hổi của tôi, quả là một chặng đường đầy gian nan. Làm việc tốt nghĩ mà dễ, nhưng cũng đâu dễ dàng gì chứ. Đến nơi rồi sao thầy? Đúng vậy, chính là đây. Nhưng mà sao thầy biết lại là ở đây? Thiên cơ bất khả lộ. Còn đang nghe câu nói đó bao giờ chưa? Có những chuyện chỉ một mình hiểu và biết là đủ. Nhiều người biết quá sẽ không còn là thiên cơ nữa. Sau trận đại bại của lão thầy Pháp với thầy Thành, lão ta trốn trong một ngôi làng nhỏ nghèo nàn và thay đổi luôn cả danh tính. Giả dĩ thầy Thành tìm được đến đây nhờ vong của gia đình Tú lúc nhầm vào cậu ta mách cho. Nhưng nói về tuyệt đối bí mật Mặc dù biết là việc ảnh hưởng đến thằng Tú là không bao giờ xảy ra, nhưng thầy vẫn gật đầu đồng ý với Vong Kỳ. Quay trở lại thời điểm mà thầy cho tôi tìm được đến ngôi làng của lão thầy hắc ám kia, chỉ sau vài cái đập cửa của tôi thì người bên trong đã ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt tôi và thầy Thành chính là lão thầy hắc ám. Ngay khi thấy thầy cho tôi, mặt của lão biến sắc tính đóng cửa không tiếp khách, nhưng bất ngờ bị thầy đưa tay ngăn lại. Khách đã tìm đến tận cửa nhà, không thể mời vào trong uống một chén nước trà sao? Lão thầy hắc ám kia run bần bật rồi cũng gật đầu mời thầy cho tôi vào bên trong. Khi ngồi uống trà, lúc này lão ta mới khai thật mọi chuyện. Vài năm trước lão có gặp hai người, một người đàn ông, một đàn bà. Người đàn bà mà lão thầy hắc ám nói tới chính là bà Yến, còn người đàn ông thì lão không biết. Người này trả tiền cho lão với yêu cầu lão phải phái quỷ binh đến phá mảnh đất đó, đặc biệt canh chừng không cho linh hồn ông Tâm kia thoát được ra ngoài. Đã nhận tiền của người ta thì việc lão phải làm chính là sai quỷ binh của lão đến đó để làm việc này. Rồi lão ở đây, nhưng mọi việc xảy ra tại khu trọ lão đều nắm rõ trong lòng bàn tay bởi mắt quỷ báo về. Đây cũng là một dạng quỷ binh mà thầy hắc ám thường hay sử dụng, nhưng không phải thầy pháp nào cũng có thể tu luyện ra được thứ đáng sợ như vậy nếu không thực sự cao tay. Sau cũng lão thầy hắc ám nói với thầy Thành rằng lão cũng bị nhận tiền của người ta mà phải làm, cũng là để kiếm miếng cơm nên mong thầy Thành bỏ qua. Thầy Thành nói từ nay lão hãy cải tà quy chính, nếu còn làm việc ác hại người thì lần sau gặp mặt lão hãy phải chịu đựng hậu quả thế nào thì lão tự hiểu. Sau đó tôi theo thầy Thành đi nhiều nơi, mỗi điểm hai thầy trò dừng chân là có ma quỷ. Tôi cũng học được không ít, gặp qua không ít vong quỷ yêu ma đủ loại, nhưng đều có thể thu phục hoặc bất đắc dĩ mới phải diệt trừ. Nhưng suy cho cùng, nếu lòng tham con người không quá cao thì có thể tội ác sẽ không biến những con người tưởng chừng như vô hại lại trở thành những con quỷ thực sự đáng sợ. Còn nạn nhân của những con quỷ đột đốt người đó là những vong hồn chết oan khuất không siêu thoát được. Họ giữ oán hận để rồi phá phách những người sinh sống trên chính nơi họ bị sẽ chết. Tiếp theo thầy được 5 năm thì thầy Thành qua đời do mắc bệnh nặng. Kể từ đó về sau, tôi chính thức trở thành một thầy pháp đúng nghĩa. Bố mẹ tôi sau đó thì cũng biết, nhưng gạo đã nấu thành cơm nên có không chịu cũng phải chấp nhận sự thật rằng tôi đã là một thầy pháp. Tôi có ra mộ viếng mộ của người chú thầy pháp của mình. Sau đó thì tôi mơ về chú. Chú mỉm cười nói với tôi làm tốt lắm. Sau đó thì chú quay người đi mất. Tôi tỉnh lại và thấy cửa nhà mở y như trong giấc mơ của mình. Từ đó về sau chứ không còn hiện về trong giấc mơ của tôi thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.